Loại ngữ khí sai sử Snape làm việc này thực sự làm bốn con tiểu động vật cảm thấy sợ hãi. Nhìn nhóm tiểu cự quái đang cảm thấy kinh ngạc, Snape cảm thấy tâm tình của mình tốt hơn một chút nên cong khóe miệng. Cố ý nhìn bốn người Draco nói, "A thật hy vọng các ngươi có thể uống được." Nói xong, Snape thật sự đi pha cà phê. Bốn con tiểu động vật bưng ly cà phê tinh xảo. Đúng thật là họ có chút không thể uống được. Đây chính là cà phê do giáo sư Snape pha. Đích thân pha đó. Có thể hay không đem nó về để giữ làm kỷ niệm. Có thể hay không đem nó về làm vật gia truyền. Merlin, cách chương.